Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Vô Chuyện. Ngày hôm nay, Vì Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà với tựa đề Tuyết rơi rồi, anh có nhớ em không? Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Vô Chuyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta được viết dựa trên một câu chuyện về cuộc đời thực. Mà một cuộc đời thực thì không phải chỉ toàn là màu hồng, mà còn có những mảng tối của nó. Đây sẽ là một câu chuyện ngược nữ, ngược tâm, kể về cuộc đời đầy sóng gió của một cô gái tên là An Thi. Bởi vì muốn sống với hoài bão, ước mơ và lý tưởng của mình, vì không muốn phải sống cả đời với một cuộc hôn nhân ua bán với một người đàn ông mà mình không yêu, nên An Thi đã quyết định rời bỏ nhà quê lên thành phố. Và cũng chính tại nơi này, cô đã được nếm trải mọi khó khăn đau khổ, cũng như hạnh phúc của tình bạn, tình yêu và tình đồng nghiệp. Người ta từng nói rằng, nếu ngắm tuyết rơi đầu mùa tại đảo Nam Mi, thì những người yêu nhau sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Và có thể chúng ta sẽ không đi cùng nhau. Có thể anh sẽ không đến cùng em, nhưng em vẫn chạy đến bên anh, chỉ để được cùng anh ngắm tuyết rơi đầu mùa. Cả đời không chắc, nhưng khoảnh khắc này sẽ mãi mãi tồn tại ở chúng ta. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện này để tìm hiểu nhé. Cứu, cứu tôi, buông tôi ra. An Thi hốt hoảng kêu lên. Giữa cái thành phố xa hoa tấp nập này, sao lại có một nơi không có bóng người qua lại như vậy? Sao cô lại xui xẻo đi lạc vào đây, dùng hết sức đẩy người đàn ông đang ngà ngà ra khỏi người mình? Buông tôi ra, cứu tôi với, cứu tôi. Ngoan ngoãn đi theo anh, đừng có la nữa, không có ai đâu. Tôi xin ông, ông hãy tha cho tôi đi mà, ông đáng tuổi bố tôi đấy. Vậy thì có sao chứ? Hắn ta lấy tay kéo mạnh cô vào bãi cỏ phía bên kia, cây cối mọc tùm, khuôn mặt già nua hơi đỏ lên vì rượu, giọng nói ồm ồm, đôi mắt chứa đựng sự ham muốn nhục dục, làm An Thi khẽ rùng mình và cảm thấy vô cùng ghê tởm. Một lần nữa cô lại cúi xuống cắn thật mạnh vào tay hắn ta và chạy thật nhanh, nhưng trong phút chốc đã bị hắn bắt được. Một cái tát giáng mạnh xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang rất sợ hãi đó. Mẹ kiếp, yên thân cho ta. Không, ta giết mày bây giờ. Rồi hắn lại kéo cả người cô đi như bay qua phía đối diện. Bỗng một tia hy vọng sáng lên khi An Thi chợt thấy đèn xa chiếu thẳng tới. Chân dẫm giày cao gót nện ngay xuống bàn chân thô kệch ấy. Phút chốc đau đớn, hắn la lên, buông tay vào cúi người xuống. Ngay lập tức, cô lao ra vẫy tay khổ sở, hét lên. Xin hãy cứu tôi. Xin hãy cứu tôi. Hãy cứu tôi với. Chiếc xe màu đen bóng láng vô tình chạy qua cô. Lúc này, hắn bị người ta làm cho đau tiếng, vội túm tóc cô lôi đi một cách bạo lực. Nước mắt chảy dài. An Thi chỉ biết khóc rống, giơ hai tay mình lên đỡ lấy đầu của mình. Ném cô vào một góc tối, hắn xé toạc cái áo của cô một cách vồ vập, đôi bàn tay chai sàn sờ soạn khắp cơ thể cô. An Thi sờn hết cái ốc, cao thét van này. Tôi xin ông mà, ông đừng làm như thế. Thế nhưng chẳng có một chút thương tiếc, mắt hắn long lên song sọc như muốn ăn tươi nuốt chửng cô ngay lúc này. Thì một giọng nói trầm ấm uy vũ vang lên. Thả cô ấy ra. Chỉ bốn từ thôi phát ra giữa không gian vắng lặng cũng đủ làm cho mọi vật trở nên lạnh lẽo, tôn nghiêm. Cô và hắn đều quay đầu nhìn lại. An Thi mở tròn to hết cỡ mắt của mình, nhìn người trước mặt ngũ quan tinh xảo, khôi ngô tuấn tú. Đôi mặt cương nghị đang xoáy sâu vào cô một lần nữa. Thả cô ấy ra. Mày là thằng nào? Đừng nên xin vào chuyện của tao. Cút ngay đi trước khi tao ra tay. Tôi nhắc lại một lần cuối cùng. Thả cô ấy ra. Hắn cười khẩy, nghiến răng lên tiếng. Làm sao? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Mày chọn nhầm đối tượng rồi đấy. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt ư? An Thi lúc này ôm lấy những mảnh vải, cố gắng che đậy mình. Cuộn người co ro vùi mặt vào đầu gối, vừa khóc vừa hoảng loạn, lại vừa hổ thẹn. Anh đến gần cởi áo khoác khoác lên người cô, nhẹ nhàng như đang cho cô một sự bảo vệ, khẽ nhướng mắt nhìn anh. Tay cô rôn rẩy kéo khóa áo lên, rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống, không muốn nhìn thấy tên khốn nạn đó nữa. Hắn toàn đứng dậy, rút ra một chiếc gậy bằng gỗ rất dài ở trên xe của mình, giơ cao hùng hổ đi tới. Vừa ngước mặt lên, rất nhiều người áo đen đứng dàn hẳn ngang từ bao giờ. Hắn mồ hôi toát ra, lắp bắp. Tôi đi là được chứ gì? Một giọng nói sắc lạnh vang lên. Cút đi, trước khi tao cho phép mày làm mồi cho cọp. Cút ngay. Tôi cút ngay đây. Nhìn bộ dạng say xỉn, chạy không vững của hắn, giọng nói đó cất lên tiếng vang vang sợ đêm tối. Một lần nữa như thế này, mày sẽ chết, hiểu chưa? Rồi lại quay sang cúi đầu. Dạ thưa cậu chủ, còn cô gái này phải giải quyết sao ạ? An thì với tóc tai rũ rượi, vài áo sộc sạch đang ngồi ôm mặt khóc tức tưởi. Cả người run lên bần bật, cô dường như vẫn chưa vơi đi nỗi ám ảnh kinh hoàng lúc nãy. Đưa cô ta lên xe trước đã. Dạ vâng, thưa cậu. Người đàn ông mặc áo đen đó bước lại gần qua phía cô, nhỏ giọng mời cô lên xe. An thì mếu máo chạy lại đứng trước mặt anh. Cảm ơn anh, ngàn lần cảm ơn anh. Không có các anh thì tôi đã... Nước mắt lại chảy dài rụa trên gương mặt cô, gương mặt bầu bĩnh với nước da trắng hồng. Anh nhìn cô một chút, sau đó cất tiếng. Đừng khóc nữa, lên xe và rời khỏi đây đi, tôi sẽ đưa cô về nhà. Nghe đến đó, nước mắt cô lại càng chảy dài lúng túng. Lên đi. Dạ. Không khí trên xe yên tĩnh tới lạ. Cô mới lúc nãy rõ ràng là mình đã nhìn thấy rất đông người, nhưng bây giờ chỉ còn lại mỗi lái xe và anh. Cô là người thứ ba. Mặc dù rất tò mò, nhưng cô không dám mở miệng hỏi. Đi được một đoạn khá xa thì anh quay qua hỏi cô. Nhà cô ở đâu? Nói rõ địa chỉ đi. Tôi... Cô ấp úng, hốc mắt chợt đỏ lên. Quận mấy? Đường nào thưa cô? Anh lái xe lên tiếng hỏi. À thì nhìn ánh mắt tội nghiệp và ngại ngùng. Anh cho tôi xuống đây được rồi. Nhà tôi ở gần đây. Xuống đây, ngay chỗ này ư? Dạ, ngay chỗ này ạ. Xe dừng lại rất nhanh sau đó. Cô lủi thủi bước xuống xe. Một lần nữa không quên cúi đầu cảm ơn anh. Trời lúc này cũng đã rất khuya. Đáng chừng là 12 giờ đêm rồi. Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá ôm bụng, người nhức mỏi và khó chịu. Thật sự cô rất mệt, chỉ muốn ngả lưng một chút. Ngước mắt lên nhìn trời, nhìn xung quanh đèn vàng heo hắt, cũng có người qua lại nhưng không quá nhiều. Đêm bình yên, nhưng trái tim cô không bình yên. Cô khóc, những giọt nước mắt từng giọt chậm rãi rơi xuống. Cô không biết mình phải đi đâu về đâu giữa cái thành phố xa lạ này. Cô lo cho ba mẹ ở nhà, bản thân bất lực giữa thực tại đầy cô đơn này. Cô cứ ngồi đó khóc. Một lúc trôi qua, giật mình khi anh lại xuất hiện ngay trước mắt. Anh... Sao anh chưa về? Sao cô không về nhà? Tôi không có nhà để về. Không có nhà? Chuyện này là như thế nào? Tôi mới đến đây từ lúc chiều. Tôi bị giật giỏ sách rồi. Như hiểu ra được điều gì đó, anh đứng dậy nhìn thẳng vào cô rồi nói. Lên xe đi, tôi dẫn cô đi ăn. An Thi nhìn anh với vẻ ái ngại. Thực ra tôi cũng hơi đói. Hai người cùng nhau bước về bãi đỗ xe. Bầu không khí im lặng làm cô cảm thấy hơi căng thẳng, vội vã lên tiếng. Anh lái xe không đi cùng chúng ta sao? Không. Giờ này chắc nhà hàng cũng đóng cửa hết rồi. Cô muốn ăn gì? Anh có thể đường tới những nơi đó không? Tôi thật là thèm hủ tiếu gõ. Hủ tiếu gõ sao? Anh nhăn mặt lạ lẫm, vì từ nhỏ tới lớn anh chưa hề đụng qua món này và cũng chưa bao giờ ngồi ăn ở những chỗ vỉa hè chật chội, nhiều người qua lại như vậy. Đúng, tôi thích món đó lắm. Cô ăn thường xuyên sao? À không, chỉ mới một lần duy nhất lúc còn bé. Mẹ tôi dẫn tôi lên Sài Gòn khám bệnh. Tôi vẫn nhớ mãi hương vị của nó. Cô vừa nói vừa cười như một đứa trẻ. Vậy thì được, chúng ta đi. Chỉ một vài vòng, họ đã tìm thấy một chiếc xe cũ kỹ đang bốc khói. Một vài bàn có người ngồi. Chọn một chỗ thích hợp, cô ngồi xuống vui vẻ hỏi anh. Anh ăn gì? Hủ tiếu mì? Mì hay là bò viên? À, còn có ăn thêm hoành thánh nữa không? Sự lạnh lùng không còn hiện trên gương mặt tuấn tú của anh. Bỗng chốc anh cũng bật cười. Ăn một lần lúc nhỏ, tại sao cô lại rành quá vậy? Thế nhưng có những thứ, những người, có những món ăn, dù chỉ nếm trải qua một lần trong đời, cũng khiến người ta vô cùng lưu luyến. Giống như tôi và món ăn này cũng vậy. Mãi mãi không bao giờ quên được. Vậy cô gọi luôn cho tôi đi. Ăn giống nhau. Áo giống thì tôi gọi là áo đôi. Giày giống thì gọi là giày đôi. Vậy thì ăn giống nhau gọi là ăn đôi à? Một chàng cười lại mang sự thân thiết hơn một chút gặp gỡ ban đầu. Anh thì cảm thấy tâm trạng phấn khích và thoải mái hơn. Giọng trong trèo kêu to. Cô ơi, cho cháu hai tô hủ tiếu thịt bò viên và hai chén hoành thánh nữa nhé. À, một tô cho nhiều nước à? Nụ cười của cô quá dễ thương với chiếc răng cảnh sáng bóng, làm anh không nhịn được, lại nhìn lâu hơn một chút. Có một chút bối rối, anh hỏi cô. Cô tên gì? Tôi là An Thi. Thế còn anh? Tuấn Khải. Bây giờ cô tính đi đâu? Câu hỏi này làm cô giật mình. Cô đã quá vui vẻ nên quên mất việc quan trọng đối với mình. Mặt cô yếu xìu khẽ thở dài, cô nhìn anh và nói. Tôi từ Vũng Tàu đi lên đây. Cũng không may bị giật túi sách. Tiền và điện thoại đều ở trong đó. Bây giờ tôi thật không biết phải làm thế nào nữa. Tôi có thể cho cô mượn điện thoại. Hãy gọi điện về cho gia đình của mình. Chắc chắn là họ đang rất lo lắng. Không được. Tại sao? Bởi vì tôi bỏ trốn lên đây. Bỏ trốn? Cụ thể? Tuấn Khải nhìn An Thi như không tin vào tai mình. Một cô gái nhỏ bé sao có thể bỏ trốn để tới một nơi xa lạ như thế này? Chắc chắn phải có điều gì đó ẩn khúc. Cô nói tôi nghe đi. Có thể tôi sẽ giúp được cô phần nào. Anh thật là muốn nghe sao? Thật. Anh có tin vào tiểu thuyết không? Cuộc đời của tôi cũng giống như những cuốn tiểu thuyết vậy. Bước vào giống như không thật, nhưng đó là sự thật. Vừa dứt lời, hai tô hủ tiếu nghi ngút được bưng tới. Bụng đói cồn cào, cô nhanh chóng cho nhanh ớt rồi ăn hối hả. Cô ăn chậm thôi, không bị sặc bây giờ. Nhưng mà tôi đói muốn không chịu nổi rồi đây nè. Bụng tôi đau luôn rồi đấy. Trong vài phút, An Thi đã ăn xong một cách ngon lành, khiến Tuấn Khải không thể tưởng tượng được. Nhìn anh một chút, cô lại tiếp tục nói. Năm tôi 15 tuổi, gia đình tôi rất nghèo. Ba mẹ tôi không có tiền cho tôi đi bất cứ nơi đâu. Khu vui chơi mua sắm, tất cả. Mà chỉ dẫn tôi đến một nơi duy nhất đó là biển. Mẹ tôi nói ra biển cũng đông người. Cũng vui không khác gì những nơi đó mà lại không tốn tiền. Khi nào kiếm được nhiều tiền một chút, mẹ tôi sẽ cho tôi vài đồng tiền lẻ để tôi mua một miếng xoài ăn. Tôi nhớ như in những ngày đó. Mỗi chiều ra biển tôi chỉ ngồi ngắm sóng biển. Tôi lấy tay vùi vào trong cát và tự cười an ủi bản thân. Anh có biết không? Tôi đã mơ ước rất nhiều. Tôi ước gia đình tôi sẽ có được một căn nhà khang trang hơn. Tôi ước được một lần bận váy, vì trước giờ tôi chỉ có một bộ quần áo và đi học. Tôi ước được đi du lịch vào mỗi dịp hè về. Và rồi vào một ngày không xa, tôi đã có tất cả những điều đó. Bỗng chốc tôi được đón về sống tại một ngôi biệt thự. Phòng ngủ của tôi trang hoàng giống như là công chúa. Ba mẹ tôi cũng có nhà, có xe và có tiền. Lúc đó tôi vui lắm. Tôi hỏi mẹ tôi lý do. Mẹ chỉ nói là từ bây giờ con sẽ ống sống ở đó. Ba mẹ không thể ở cùng con nữa. Phải biết giữ gìn sức khỏe. Có điều, ba mẹ sẽ tới thăm con. Tôi đã ôm lấy mẹ và khóc như một đứa con nít. Tôi có thể ôm chặt mẹ không rời. Tôi không hiểu vì sao lại như vậy. Tôi gào khóc nức nở. Tôi nói muốn ở với ba mẹ. Muốn sống như ngày xưa. Được ăn cơm mẹ nấu. Được đi bắt cá cùng ma. Được ra biển mỗi khi chiều tà. Tôi không cần những thứ này đâu. Chỉ cần có ba mẹ thôi. Nhưng mẹ chỉ lắc đầu và nói đã muộn rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Mãi sau này tôi mới biết. Tôi được mua về vì con trai họ thích tôi. Ba mẹ tôi muốn tôi có một cuộc sống tốt nên đành chấp nhận. Chuyện này là thật sao? Thật. Rất thật. Họ nói 20 tuổi chúng tôi sẽ phải kết hôn. Vậy năm nay cô bao nhiêu tuổi? 19. Cậu ta thật lòng thích cô sao? Cậu ấy thật sự rất tốt với tôi. Không phải tất cả phụ nữ đều thích đàn ông tốt đó sao? Vậy vì lý do gì? Tôi không có tình cảm với cậu ấy dù chỉ là một chút. Một lần tôi xin phép về thăm gia đình 2 ngày mà cậu ấy đã phát điên lên. Cậu ấy không hẳn là bình thường. Thì ra là thế. Đó là do họ quá yêu cô. Vậy cũng tốt mà. cô sẽ không lo phải mất cậu ấy. Nhưng tình yêu đối với tôi chính là sự rung động chứ không phải là cảm động. Tôi muốn được là chính mình, sống cuộc đời của chính tôi và ở bên người đàn ông mà tôi thích. Vậy nên tôi mới gặp anh ở đây. Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. Đi đâu ạ? Về nhà tôi. Nhà anh có mấy người vậy? Tôi sống một mình. Hả? Cô nam quả nữ về chung một nhà là có ý gì đây? Mắt cô mở to, đầu óc bắt đầu suy diễn linh tinh. Ok, vậy thì tùy cô vậy. Cô có thể ngủ ngoài đường. Vậy tôi đi trước đây. Ê, là tôi chưa nói xong mà. Dù sao tôi cũng đã đến đường cùng rồi. Thả bị anh thịt hơn, còn hơn là bị tên háo sắc xấu xa bẩn thỉu già nua như tên lúc nãy. Miệng cô lùm bùm cúi đầu đi theo anh. Cô vừa nói cái gì? Tuấn Khải quay lại. Như chợt tỉnh ra, Anty liền khoác khoác tay ra vẻ bình thường. À, không có gì. Không có gì đâu. Mới nhỏ mà đầu óc thật là đen tối. Tôi không có hứng thú với trẻ con đâu. Về tới nhà anh cũng là 1 giờ sáng. Căn nhà nguy nga tráng lệ khiến Anty hơi choáng ngợp. Cô buộc miệng hỏi. Nhà rộng như vậy mà chỉ có một mình anh ở sao? Thường thì có 2 team giúp việc. Nhưng hôm nay thì mới có việc về quê rồi. Tay Tuấn Khải vừa cầm lấy chốt vặn cửa, vừa nói. Cô sẽ ở trong phòng này. Bây giờ thì đi tắm rửa và nghỉ ngơi sớm đi. Có thể bật nước nóng sẽ khiến cô dễ chịu và khỏe hơn. Một cảm giác ấm áp xông vào lồng ngực cô trước câu nói dịu dàng và quan tâm của anh. Tôi biết rồi. Cô đi vào thẳng nhà vệ sinh tắm rửa. Trong phòng tắm có sẵn một bộ quần áo ngủ như trong khách sạn. Anty khẽ mỉm cười. Sau khi tắm xong, cả cơ thể cô dường như nhẹ nhàng hơn hẳn. Lúc này cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để xua tan hết mệt mỏi của những ngày hôm qua. Lên giường nằm được 15 phút, bụng cô rầm ran khó chịu, chợt nhớ ra điều gì. Phát hiện được điều bất thường ở đây. Có một cuốn lịch đề bàn, cô ngồi dậy với tay lấy và suy nghĩ. Bụng lúc này đau đến mức làm hai tay chân của cô lạnh buốt, sắc mặt nhợt nhạt đến khó coi. Phần lưng dưới cũng đau nhức không kém. Lấy một ly nước ấm uống vào, cô ráng đi ra ngoài kêu to. Tuấn Khải, anh ở chỗ nào vậy? Trong nhà im ả, chợt có tiếng nói vang vọng làm Tuấn Khải nghe thấy rất rõ. Anh vội bước ra khỏi phòng. Có chuyện gì vậy? Tôi cần một ít tiền. Tôi có việc gấp. Anh có cho tôi mượn được không? Bao nhiêu? Mà việc gì mới được? Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi biết, nhưng việc này không chờ đợi được. Anh rút ra 1 tờ 500.000, đưa tới trước mặt cô và hỏi. Đã đủ chưa? Anty kẽ giơ tay. Không, nhiều quá. Tôi chỉ cần 20.000 thôi. 20.000? Trong đầu óc cô chợt lóe lên suy nghĩ. À không, mình bị ít nhất là 3 ngày. Phải 2 lớn 1 bé mới đủ cơ mà. Như vậy mà sao đủ được? Chết tiệt, sao nó lại đến một lúc này cơ chứ? Vị trí cũng hết 50.000. À đúng rồi, 50.000. Mặt cô thất thần vì tưởng tượng, miệng không tự chủ được nói tiếng. 50.000, 50.000 nhé. Thế thực chất là cô muốn mua gì? Tôi làm gì nhỉ? Mua bánh. À đúng rồi, là mua bánh. Hơn 1 giờ sáng cô đòi mua bánh sao? Để sáng mai không được sao? Giờ này ai bán bánh cho cô nữa mà mua? Anh lẹ đi, tôi không chịu được nữa rồi. Tôi đau bụng quá, trời ơi. Cô muốn ăn bánh gì thì tôi dẫn cô đi kiếm. Dù sao để cô đi khuya như thế này tôi cũng không yên tâm đâu. Tốt với cô thì tốt cho chót vậy. Gương mặt yếu xìu nhìn anh khẽ thở dài, cô cất tiếng. Là tôi muốn mua băng vệ sinh. Là băng vệ sinh à? Cô thật là rắc rối. Đi thôi. Tuấn Khải kéo tay cô. Anh thì chợt ôm bụng la to. Cô đau sao? Cô gật gật. Chắc là tôi không đi nổi rồi. Thế thì vào phòng và chờ tôi đi. Tuấn Khải nói xong trở về phòng, cầm lấy chìa khóa và đi ra. Sau khi chạy vài vòng trên đường, anh ghé vào một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, mua được thứ cần thiết. Thuận tiện lấy nhanh một vài món đồ cần cho phụ nữ và một vài bộ váy, sau đó lập tức ra về. An thì đã ngủ quên trên giường. Một tay cô ôm gối, tư thế nằm nghiêng. Trán còn nhăn lại có lẽ là vì đau. Tiếng mở cửa của anh làm cô chợt tỉnh giấc. Dụi mắt một chút, cô nói. Anh về rồi à? Đồ của cô đây. Giờ thì ngủ ngon đi. Có cả thuốc giảm đau ở trong đó đấy. Cảm ơn anh nhé. Không có gì. Anh bước đi. Lòng An Thi bỗng trào dâng một cảm giác lạ lẫm và xúc động. Không nói thành lời. Cô nhìn túi đồ mà lòng chợt ngập tràn hạnh phúc. Sáng hôm sau, sau một giấc ngủ bình yên, An Thi tỉnh dậy. Đầu tiên là nhìn lên đồng hồ, cũng đã 9 giờ sáng. Cô xuống giường thật nhanh, lấy tay kéo rèm cửa sổ để cho những tia nắng chiếu rọi vào phòng. Cô vui vẻ an nhiên hát một ca khúc. Thế nhưng bất chợt, cô tự hỏi, không biết Tuấn Khải đã đi làm chưa? Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, mặc một chiếc đầm hoa mát mẻ mà anh mua cho, cô vui vẻ đi xuống lầu. Thím Hải giúp việc thấy cô liền tươi cười cung kính nói. Cậu chủ trước khi đi làm có căn dặn tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Cô mau ăn đi cho nóng à? Dạ, con cảm ơn bác ạ. Anh nghe con nói bao giờ về không bác? Cậu chủ sẽ đi công tác một tuần, nên nói cô có thể ở lại tùy ý. Một tuần sao? Một chút buồn len lỏi trong lòng của cô. Sau khi ăn xong, An Thi quyết định đi ra ngoài một chút. Cũng vài ngày nữa là tới Giáng sinh, nên không khí ở Sài Gòn có vẻ mát mẻ hơn. Đi qua một quầy đồ lưu niệm, An Thi ngây ngốc đứng nhìn vào trong. Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ. 9 giờ tối, ôm một món đồ đó ở trên tay như là một báu vật, cô chạy nhanh vào nhà. Xin lỗi bác, con về muộn ạ. Rồi lao lên phòng như một cơn gió với tiếng vọng theo của Thím Hai. Cô đã ăn gì chưa? Dạ, cháu ăn rồi ạ. Cô đóng cửa phòng lại. Ngay lập tức, An Thi cầm bút và viết một tấm thiệp do chính mình vừa chọn rồi viết thư cho anh. Hai anh, thật cảm ơn anh đã cứu tôi. Cảm ơn anh đã cho tôi ăn, cho tôi ngủ. Cảm ơn anh đã mua cho tôi rất nhiều đồ. Cảm ơn anh đã giang tay giúp đỡ tôi trong lúc tôi khó khăn và khổ sở nhất. Tôi sẽ luôn biết ơn và ghi nhớ những giây phút được nói chuyện và trải lòng cùng anh. Sáng nay tôi đã tìm được một công việc nho nhỏ, chỉ đủ để đổi lấy một món quà này. Tôi rất thích nó và tôi muốn tặng lại nó cho anh. Muốn cùng anh lưu giữ những kỷ niệm đã qua. Vì quả hôm nay tôi không biết rằng chúng ta có dịp gặp lại nhau nữa không. Chỉ vài tiếng đồng hồ được làm việc ngắn ngủi, tôi đã cảm nhận được rất nhiều hương vị của cuộc sống. Cuộc sống này còn nhiều điều thú vị khiến tôi muốn khám phá. Tôi không muốn mình mãi mãi chỉ là một con búp bê ở trong lồng kính như những ngày tháng trước đây. Tôi muốn tự mình nếm trải một chút từng chút của thanh xuân và tuổi trẻ của một con người. Tôi sẽ đi trên chính đôi chân của mình. Lúc vấp ngã nhất, tôi sẽ nhớ đến một câu mà anh đã nói với tôi. Cố lên. Đây là quả tinh cầu tuyết nhỏ bé. Anh biết tại sao tôi lại thích nó không? Bởi vì tôi rất thích tuyết. Tôi sẽ cố gắng làm việc và kiếm thật nhiều tiền để đi lên Sapa. Dù chỉ là một ngày được ngắm tuyết rơi, tôi sẽ làm điều đó một cách nhanh nhất có thể. Và nhất định sau này tôi sẽ tỏ tình với người tôi yêu ở một nơi. Thật nhiều những bông tuyết trắng xóa. Tôi sẽ cùng anh ấy vẽ lên một thiên đường đầy ngọt ngào ấm áp bên những bông tuyết giá lạnh kia. Ai sẽ ủng hộ tôi chứ? À, hình như những gì tôi viết đã đi quá xa với nội dung và mục đích của tôi muốn viết ra rồi. Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn anh một lần nữa. Tạm biệt Tuấn Khải. Hy vọng sẽ được gặp lại anh. An Thi. 2 tháng sau, tại tập đoàn Thiên Nhất. Thưa Tổng Giám Đốc, bên công ty Hưng Phát đang ngỏ lời muốn hợp tác cùng chúng ta. Anh thấy như thế nào ạ? Vấn đề này cần phải suy nghĩ. Chưa có câu trả lời cho lúc này đâu. À, còn buổi hẹn vào cuối tuần này với cậu. Đúng lúc đó thì có tiếng chuông điện thoại reo vang. Alo. Xin chào anh Khải. Tôi đang gọi đến từ tập đoàn tài chính và bảo hiểm Nhân Thọ A. Xin phép được nói chuyện anh cùng trong 2 phút được chứ? Giọng nói này có gì đó rất quen thuộc, nhưng hiện tại anh không nhớ ra. Được, ông có 2 phút. Dạ, cảm ơn anh. Bên công ty chúng tôi đang triển khai giải pháp nhằm bảo vệ nguồn thu nhập cho người làm việc ở trong gia đình. Tôi có thể xin anh một cuộc hẹn để nói rõ hơn về vấn đề này không ạ? Cuộc hẹn cuối tuần này sắp xếp vào sáng thứ Bảy, 9 giờ tại quán cà phê Sakura, bàn số 8, lầu 2. Cô không biết mình có nghe nhầm hay không. Anh ta cho địa chỉ và hẹn giờ rõ ràng. Anh ta nói là không có nhu cầu mà. Nhưng kệ, anh ta là tổng giám đốc. Mình nhất định phải ký hợp đồng lần này. Nhất định, nếu không sẽ không kịp nữa. À, Cái tên này, giọng nói này, có khi nào là trùng hợp như vậy hay không? Chờ đợi mãi, cuối cùng, tuần cuối cùng cũng đã tới. Hồi hộp không thể ngủ được. Cô không hiểu sao mình lại có cảm giác này. Ăn sáng xong xuôi, bận một chiếc váy sơ mi ngắn dài tay, một chân váy qua gối màu đen, chân đi một đôi guốc màu đen, tóc kiểu cột đôi ngựa, đánh một chút son môi hồng, khẽ ngắm mình trong gương và mỉm cười hài lòng. Cô vội đi ra bến xe buýt. Xe buýt hôm nay khá rảnh, nên cô cũng nhanh chân, tìm được một chỗ ngồi thích hợp. Lòng cô khẽ nói, An Thi, cố lên nhé. Vừa kịp giờ hẹn, An Thi tự tin bước lên lầu, đưa mắt nhìn bàn số 8. Anh ta đã tới, rất cao và đẹp, một nét đẹp kiêu sa và ngạo mạn. Cô thầm đánh giá đối phương, hít một hơi thật sâu đi tới đứng đối diện, giơ tay mình lên và cười. Chào anh Khải, rất hân hạnh được gặp anh. Tôi là Thi, đến từ tập đoàn A. Cô nhầm chỗ rồi, tôi không hẹn cô. Giọng nói kèm theo gương mặt lạnh lùng toát ra, lòng cô hơi sợ. Tôi không nhầm, chính anh đã hẹn tôi ở đây. Anh là Khải, có đúng không ạ? Ánh mắt đó nhìn xoáy sâu vào ánh mắt non nớt và ngây thơ của cô, vẫn tiếp tục lạnh giá. Cô nhầm người rồi, tôi là Tuấn Kiệt, phiền cô đi ra khỏi nơi này. Anh thì không hiểu người đối diện mình là có ý gì, hay là anh ta muốn né tránh, và đây là một câu từ chối khéo. Nhưng dù sao mình cũng đã cất công tới đây rồi, ít ra cũng phải tìm cách thuyết phục, biết đâu mọi việc sẽ được khởi sắc. Nghĩ tới đây, cô liền tiếp tục tươi cười nói rất tự nhiên. À, cứ cho anh là anh Kiệt, không phải là anh Khải. Cho là tôi nhầm đi. Vậy thì dù sao chúng ta cũng đã có duyên gặp nhau. Anh đang rảnh có đúng không? Còn tôi thì anh biết rõ rồi đấy. Tôi cũng đang rất rảnh. Vậy tôi có thể trao đổi với anh một chút được không? Tuấn Kiệt nhìn người trước mặt thao thao bất tuyệt, không tránh khỏi sự mệt mỏi và chán ghét. Tôi có thể ngồi được chưa? Khuôn mặt cô đáng thương nhìn anh chằm chằm. Tuấn Kiệt vẫn chăm chú vào điện thoại không trả lời. An Thi trong lòng thầm chửi rủa. Người này thật sự là rất xấu xí, lại còn kiêu căng. Sao trên đời này lại có người như anh ta nhỉ? Thật là bất lịch sự mà. Anh, tôi ngồi nhé. Cô lại cất tiếng hỏi. Không cần biết anh ta có cho phép hay không, cô vẫn ngồi. Tự biết mình mặt dài một chút, nhưng nghĩ lại, cũng tại anh ta trước mà. Hẹn người ta đến đây rồi, rốt cuộc lại mang con bỏ chợ. Cắn răng chịu đựng sự tức giận đang ngấm ngầm bốc cháy trong lồng ngực, cô lại hỏi. Anh Tuấn Kiệt à, hôm nay tôi muốn tư vấn cho anh về giải pháp bảo vệ nguồn tài chính cho anh, cũng như bên gia đình của anh. Thực chất việc này mang lại rất nhiều lợi ích tốt cho khách hàng, vừa bảo vệ được họ và gia đình họ, cũng như bảo vệ được những rủi ro có thể xảy ra. An thì cứ nhìn anh và nói không ngừng nghỉ. Cô nghĩ rằng cô nói nhiều như vậy, anh ta không nghe được chữ này thì cũng nghe được chữ kia, không nghe được câu này thì cũng nghe được câu nọ. Và chắc chắn sẽ có lúc lời nói của cô lọt vào lỗ tai anh ta, dù là anh ta không muốn. Vẫn phong thái, bình thản và kiên nhẫn, An Thi qua nói chuyện. Anh mời uống nước, rất vui vì lần đầu gặp mặt. Rồi cười tít mắt, đưa ly sinh tố lên miệng uống một ngụm thật ngon lành và sảng khoái. Tuấn Kiệt thở dài, nhìn cô một cách ngớ ngẩn, rồi lại tiếp tục làm việc của mình. An Thi đưa mắt mở to, kèm theo giọng nói cũng rất to. Nãy giờ tôi nói anh nghe rõ không? Có chỗ nào anh không hiểu không? Để tôi giải thích lại à? Thế nhưng bên kia vẫn không phản ứng gì và coi cô giống như là không hề tồn tại. Ôi trời ơi, điên mất. Mình đang nói chuyện với một tên ngốc không hiểu tiếng người hay sao? Hoặc là anh ta quá chảnh. Nhưng mà dù sao mình cũng khá dễ thương mà. Chẳng lẽ anh ta không để ý được một chút? Không lẽ anh ta không thích con gái? Thật là một sự thật quá vũ phàng mà. Nói chung cũng đẹp trai. Tiếc quá. Mà thôi, đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay. Tôi nói lại một lần nữa nhé. Đó là bên chúng tôi. Đủ rồi. Cô có rảnh không? Không thấy mệt sao? Anh hiểu rồi à? Tôi rảnh. Tôi quá rảnh mà. Tôi không mệt, không mệt một chút nào đâu. Nhưng mà tôi thì rất mệt. Nãy giờ cô đã nói một chục lần về vấn đề rồi. Tôi nhắc lại, tôi đang không rảnh để nghe cô nói mấy cái nhảm nhí này đâu. Nuốt một ngụm khí khó chịu đau dâng lên tới cuống họng, An Thi coi như là không có gì xảy ra. Nếu anh hiểu được sâu hơn thì nó không hề nhảm nhí đâu ạ. Mà nó rất cần thiết cho mỗi người như chúng ta. Anh cũng có gia đình, ba mẹ. Và hơn hết, anh đang tiết kiệm cho tương lai của mình. Tạm thời nghĩ như vậy cho dễ hiểu. Anh yên tâm, tôi làm việc luôn đặt cái tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net